Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, có cái gì cách nói sao? Bí mật này cũng không thể nói cho đại bảo, cho nên ta làm bộ dường như không có việc gì mà nói. Ta ở sản khoa thực tập thời điểm A, chỉ cần kia một ngày cái kia phòng giải phẫu đỡ đẻ đứa bé đầu tiên là nam hài. Mặt sau sở hữu đều là nam hài, nếu là nữ hài, tắc đều là nữ hài, đại bảo nói, bệnh viện hậu công đều đang nói, đều là một thuyền kéo tới, này một thuyền là nam hài, một khác thuyền chính là nữ hài, cái gì lung tung rối loạn ta không nhịn được mà bật cười. Bất quá ta biết, bệnh viện thường xuyên sẽ lưu hành như vậy, quỷ chuyện xưa. Xào xạc bả vai run lên, nói. Hảo hảo mặt trời lên cao, như thế nào lại nói đến này mặt trên? Trần Thi Vũ nhìn xào xạc liếc mắt một cái, không nói chuyện, từ ánh mắt của nàng tới xem, dường như trước kia khinh thường, nhưng rõ ràng tăng thêm càng nhiều quan tâm. Ni đại bảo hắc hắc hắc mà cười. Nói, ta ở cơ sở thời điểm, Gia Phi bình thường tử vong hiện trường, cũng là thích tụ tập, nhảy lầu nói, một ngày nhảy vài cái. Chết chìm nói, cũng là giống nhau, trùng hợp thôi, ta nói. Vừa dứt lời, Trần Thi Vũ di động vang lên, tuy rằng phía trước mấy khởi án kiện, đều cùng Đỗ Châu có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là chúng ta càng nhiều kỳ vọng, kỳ thật vẫn là ở Trần Thi Vũ các bạn học nơi này. Trần Thi Vũ cái này công an đại học đại tỷ đại. Những cái đó sư đệ sư muội là thật sự đáng tin cậy. Đỗ Châu mất tích về sau. Đối Đỗ Châu mất tích hiện trường chung quanh điều tra, cơ bản đều là này đó sư đệ sư muội tiến hành. Sau lại án kiện thật là xuyến cũng án kiện hơn nữa lập án điều tra về sau. Mặc dù địa phương cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra. Chính là các sư đệ sư muội như cũ ở không ngừng nỗ lực. Xem như cùng điều tra vài tên không thể hiểu được mất tích nữ tính. Cùng với này đó nữ tính cùng Đỗ Châu quan hệ. Hình thành một cái hai bút cùng vẽ cục diện, cho nên mỗi lần Trần Thi Vũ di động vang lên, chúng ta đều sẽ bốc cháy lên một tia hy vọng. Trần Thi Vũ biểu tình nghiêm túc mà tiếp xong điện thoại. Nhìn chúng ta, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần thiết đi Đỗ Châu mất tích hiện trường phụ cận đi xem monster từ. Trần Thi Vũ biểu tình tới xem, cũng không có cái gì tin tức tốt xuất hiện, thậm chí nói. Tình huống càng ngày càng không ổn, dựa theo Trần Thi Vũ điều tra bố trí, các sư đệ sư muội chủ yếu là đối Đỗ Châu mất tích hiện trường phụ cận hộ gia đình tiến hành trục hộ. Điều tra, tìm kiếm khả nghi nhân viên, cũng tìm kiếm khả năng sẽ tại hiện trường vụ án nhìn đến một ít dấu vết để lại người chứng kiến. Trải qua hơn một tháng điều tra, chúng ta đối này điều tra tuyến cơ hồ đã không có tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, mặc dù là có người chứng kiến, hắn ký ức cũng sẽ xuất hiện mơ hồ cùng lệch lạc. Đối chúng ta bước tiếp theo công tác tham khảo giá trị cũng sẽ đại suy giảm đi bất quá. Ở chúng ta đến hiện trường thời điểm, lại biết được cũng không phải điều tra người chứng kiến có tiến triển. Mà là lại có một cái mất tích giả trồi lên mặt nước. Mất tích giả kêu La Tuyết Cầm, nữ tính, 22 tuổi. Long Phiên Khoa học Kỹ thuật Đại học Y học Bộ Y sự Luật học Đại 4 học sinh. Đây là một cái không thường thấy chuyên nghiệp, không giống mặt khác y học sinh muốn học tập 5 năm mới có thể bắt được toàn ngày chế khoa chính quy. Học vị, cái này chuyên nghiệp chỉ học 4 năm ni bọn họ chủ tu phương hướng là luật học. Nhưng là lại sẽ học tập một bộ phận y học cơ sở. Trường học bổn ý. Cái này chuyên nghiệp vào nghề chủ yếu phương hướng là chữa bệnh sự vụ luật sư. Nhưng trên thực tế, cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp rất nhiều đều đi chữa bệnh khí giới tiêu thụ công ty. Xác thật, đứa nhỏ này mất tích hơn một tháng, đều không có bất luận kẻ nào báo nguy. Bất quá, trong lúc này, thành phố Long Phiên cũng không có xuất hiện tương tự tuổi cùng giới tính vô danh thi thể. Cho nên này lại là cùng nhau không thể hiểu được mất tích án. La Tuyết Cầm là cá tính cách nội hướng, diện mạo không tồi nữ hài, ở nàng thượng cao tam, tới gần thi đại học thời điểm, nàng phụ thân bởi vì một lần tai nạn xe cộ mà đi thế. Từ nay về sau, mẫu thân của nàng đối sinh hoạt đánh mất tin tưởng, bắt đầu dùng cồn cùng mạt chược tê mỏi chính mình. Đối La Tuyết Cầm chẳng quan tâm ni, thậm chí La phụ bồi thường tiền an ủi. Cũng bị La mẫu ở mạt chược trên bàn dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cũng may La phụ sinh thời có một bút không ít tích tụ. Hơn nữa đem tạp trộm giấu ở La Tuyết Cầm nơi đó. Cho nên La Tuyết Cầm còn không đến mức thiếu y đoàn thực. Không có tiền trước học phí. Các sư đệ sư muội ở bài cha phụ cận hộ gia đình thời điểm. Liền đối La Gia Lôi thôi cảm thấy khó hiểu. Bình thường một cái mẹ con hai người gia đình. Đều sẽ tương đối sạch sẽ. La Gia lại là Lôi thôi bất kham. Đi trong nhà phỏng vấn cũng chưa địa phương đặt chân. Điều tra thời điểm, La mẫu mới vừa đánh xong suốt đêm mạt chược, thua vài ngàn đồng tiền, cho nên đối cảnh sát đột nhiên đến phóng giận sôi máu. Nàng nói cho các sư đệ, La Tuyết Cầm cái này bất hiếu nữ đã hơn một tháng không có hướng ra gọi điện thoại. Cũng không tới cho nàng đưa tiền. Hơn nữa, đem hai cái sư đệ một đốn quở trách sau. Đóng đại môn, nếu La Tuyết Cầm không ở nhà, lại là sinh viên còn đi học, cho nên các sư đệ cũng liền tạm thời đem La Tuyết Cầm này tuyến cấp buông xuống. Thẳng đến bài tra tới bài tra đi, cũng không có bất luận cái gì manh mối thời điểm, liền lại nghĩ tới La Tuyết Cầm ni mấy ngày hôm trước, các sư đệ đi Long Phiên Khoa học Kỹ thuật Đại học, tìm kiếm La Tuyết Cầm muốn hiểu biết tương quan tình huống. Chính là tìm tới tìm lui cư nhiên cũng không có tìm được La Tuyết Cầm rơi xuống. Thu hoạch La Tuyết Cầm số di động sau, nhiều lần bắt đánh đều là tắt máy trạng thái. Lúc này, các sư đệ cảm thấy, La Tuyết Cầm cũng mất tích, dù sao cũng là đại mọi nơi nửa học kỳ. Thi lên thạc sĩ, tìm công tác, càng nhiều học sinh tác chính mình liên hệ thực tập đơn vị. Một phương diện có thể thực tập. Về phương diện khác cũng coi như là kiếm ít tiền, cho nên, mặc dù là La Tuyết Cầm đã hơn một tháng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng không có người chú ý tới cái này dị thường. Đại gia đối này sở học so với thuộc khóa này tốt nghiệp quản lý chi rời rạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rồi lại không thể nề hà. Một phương diện là đối La Tuyết Cầm cái này cơ hồ là không người hỏi đến. Không nhà để về nữ hài tử cảm thấy đồng tình. Về phương diện khác, cũng là vì tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy La Tuyết Cầm thần bí mất tích. Rất có khả năng cùng Đỗ Châu có nào đó liên hệ. Vì thế, đại gia bắt đầu triển khai lực lượng điều tra La Tuyết Cầm rơi xuống. Bước đầu tiên là đối gần hơn một tháng tới phát hiện. Toàn bộ thành phố Long Phiên không biết danh thi thể tình huống tiến hành rồi hiểu biết. Cũng không có cùng La Tuyết Cầm tương tự tình huống xuất hiện. Để nhị bước, đại gia phái ra hai gã sư muội, căng ra đầu lại lần nữa đi tìm La Tuyết Cầm mụ mụ. La mẫu có thể là thắng tiền, cho nên lần này nói chuyện vẫn là tương đối thuận lợi. Theo La mẫu nói, cụ thể nào một ngày không nhớ rõ, nhưng là La Tuyết Cầm ở hơn một tháng trước một ngày buổi chiều về nhà tới. Nói cho chính nàng tìm được công việc. La mẫu lúc ấy thua tiền, khiến cho La Tuyết Cầm trước cho nàng một chút, chính là La Tuyết Cầm nói ngày hôm sau mới là lần đầu tiên đi làm. Buổi tối muốn đi mua hai bộ giống dạng quần áo, cho nên không có tiền cho nàng. Hai mẹ con bởi vậy đã xảy ra khắc khẩu, La Tuyết Cầm liền xuống lầu cưỡi nàng trợ lực xe rời đi. Để tam bước, các sư đệ lại chạy đến trường học tiến hành rồi điều tra. Cùng phòng ngủ đồng học nói La Tuyết Cầm ngày thường cũng không nhiều cùng các nàng nói chuyện. 3 năm nhiều cuộc sống đại học đều là như thế, bởi vì La Tuyết Cầm là bổn thị người, cho nên ở phòng ngủ cư trú đến cũng không quy luật. Nhưng là nghe nói nàng ở năm sau nhận lời mời một nhà tư nhân chữa bệnh háo tài công ty. Làm tiêu thụ viên, nói là bao ăn bao ở một tháng còn có thể lấy 3.000 đồng tiền. Nếu là bao ở, nàng như vậy rời đi phòng ngủ cũng là thực bình thường. Mặt khác, thông qua hiểu biết, các sư đệ được biết La Tuyết Cầm đại học mấy năm vẫn luôn yêu thầm bổn chuyên nghiệp cùng năm cấp. Một cái nam sinh, Phương Đấu Dương, đây là cái lớn lên cao cao đại đại, trắng nõn sạch sẽ, tính cách đồng dạng nội hướng thẹn thùng nam hài. Nghe nói, hắn không chỉ có là hệ hệ thảo, càng là một cái siêu cấp học bá, thành tích hàng năm ổn cư chuyên nghiệp cùng năm cấp đứng đầu bảng. Gần nhất vừa mới xác định bị hệ cử đi học nghiên cứu sinh. Hắn cơ hồ là hệ thậm chí trường học đại bộ phận nữ sinh đối tượng thầm mến. Bất quá, Phương Đấu Dương tựa hồ chỉ cùng La Tuyết Cầm nói chuyện được. Phương Đấu Dương bản nhân giải thích hắn cùng La Tuyết Cầm chi gian quan hệ. Thuần túy đồng học quan hệ, Phương Đấu Dương sẽ y La Tuyết Cầm yêu cầu, giúp nàng tiến hành học bù, ôn tập, sẽ ở bên nhau ăn một bữa cơm, trước tự học, đến nỗi mặt khác quan hệ. Phương Đấu Dương phủ nhận, đương nhiên, Phương Đấu Dương chung quanh đồng học cũng đều phủ nhận điểm này. Tuy rằng Phương Đấu Dương một mình ở trường học phụ cận thuê cái tiểu nhà trệt, nhưng là ngày thường liền một người sống một mình, vẫn chưa từng đem La Tuyết Cầm mang đi vào, bởi vì gần nhất hơn một tháng, Phương Đấu Dương vẫn luôn ở vội vàng cử đi học nghiên cứu sinh sự tình. Cho nên đối La Tuyết Cầm đã hơn một tháng không có xuất hiện này một tình huống. Cũng không có chú ý quá. Nhưng là các sư đệ từ Phương Đấu Dương chỗ vẫn là hiểu biết một ít tình huống. La Tuyết Cầm vì có thể càng mau mà kiếm được tiền. Không muốn tham gia tư pháp khảo thí đi đương luật sư. Cho nên tìm kiếm công tác mục tiêu là xí nghiệp. Nàng nhận lời mời chữa bệnh háo tài công ty thông chi La Tuyết Cầm năm nay ba nguyệt một ngày chính. Thức đi làm, bởi vì một mặt trời đã cao ban hảo tính tiền lương. Hai dưới ánh trăng tuần thời điểm, La Tuyết Cầm từng đem tin tức tốt này thông qua WeChat báo cho Phương Đấu Dương. Phương Đấu Dương còn viết thật dài một đoạn chúc phúc ngữ tới cổ vũ nàng. Nếu là ba nguyệt một ngày chính thức đi làm, như vậy La Mẫu cuối cùng nhìn đến La Tuyết Cầm thời gian. Nên là hai nguyệt 28 ngày sau ngọ. Đây cũng là lâu như vậy điều tra chung, có thể chứng thực La Tuyết Cầm xuất hiện cuối cùng một cái thời gian điểm money, nhưng mà Đỗ Châu mất tích thời gian, cũng vừa lúc là ở năm nay 2 nguyệt 28 ngày sau ngọ. Thời gian này điểm làm đại gia rất là hưng phấn, phía trước, đại gia đối La Tuyết Cầm ôm rất lớn hy vọng chính là nàng có thể trở thành một cái người chứng kiến. Bất quá hiện tại xem ra. Nàng cùng Đỗ Châu mất tích án, bao gồm cùng chiếc nhẫn chuyên án, đều nhất định có nào đó quan hệ. Rốt cuộc địa điểm, thời gian đều đối được, hiện tại La Tuyết Cầm lại thần bí mất tích, trên thế giới sẽ không có loại này trùng hợp tồn tại. Để tứ bước, các sư đệ đi La Tuyết Cầm nhận lời mời kia ra chữa bệnh háo tài công ty tiến hành tìm kiếm money. Kinh điều tra. La Tuyết Cầm từ đầu đến cuối đều không có tới công ty đi làm money, bởi vì La Tuyết Cầm vẫn là thực tập sinh, không có bắt được tốt nghiệp chứng, cho nên công ty không thể cùng La Tuyết Cầm ký tên chính thức hợp đồng lao động. Cho nên công ty cùng La Tuyết Cầm chỉ là miệng ước định, lấy bao ăn bao ở, lương tháng 3.000, không có nói thành thực tập tiền lương công tác đến La Tuyết Cầm thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng. Lại chính thức ký tên lao động hiệp nghị, như vậy thực tập tiền lương, đối bất luận cái gì một người đệ tử tới nói đều là một bút không nhỏ số lượng. Công ty thẳng thắn thành khẩn mà nói, bọn họ cũng đúng là nhìn chúng La Tuyết Cầm bề ngoài tiềm lực. Tin tưởng nàng hơi thêm trang điểm, sẽ là một cái tài mạo xuất chúng nữ hài. Chính là, ba nguyệt một ngày cùng ngày, La Tuyết Cầm cũng không có đúng hẹn tới công ty đi làm. Điện thoại cũng liên hệ không thượng, rốt cuộc chỉ là miệng ước định, công ty cho rằng nàng có khác thăng chức, cũng liền không có đi trường học tìm kiếm nàng. Đến tận đây, các sư đệ sư muội xác định hai điểm. Một, La Tuyết Cầm mất tích địa điểm cùng thời gian, cùng Đỗ Châu cực kỳ gần. Nhị, La Tuyết Cầm là thật sự mất tích, hơn nữa rất có khả năng là cùng Đỗ Châu tương ngộ sau mất tích. Ở đối công ty điều tra chung. Công ty lão bản cung cấp một cái rất có giá trị manh mối. Hắn nói, La Tuyết Cầm vừa mới công tác, từ nhất cơ sở công tác làm lên, đó chính là đẩy mạnh tiêu thụ cầm máu băng gạc. Ở hai dưới ánh trăng tuần, công ty cũng cho La Tuyết Cầm một túi cầm máu băng gạc, cùng với một ít cầm máu băng gạc tương quan tiêu thụ văn kiện. Làm nàng đi trước quen thuộc, công ty lão bản Sương. Lúc ấy Latết cầm đem cầm máu băng gạc liền đặt ở nàng trợ lực trong xe. Cái này làm cho các sư đệ sư muội càng thêm hưng phấn. Bởi vì Đỗ Châu mất tích hiện trường, liền có một khối lây dính Đỗ Châu máu tươi cầm máu băng gạc. Lúc ấy đại gia còn đều ở buồn bực, nếu không phải 120 đến hiện trường, người nào sẽ tùy thân mang theo cầm máu băng gạc đâu. Vì thế, các sư đệ sư muội đều lấy hiện trường cầm máu băng gạc ảnh chụp cấp công ty lão bản Simonser. Công ty lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh chụp chung băng gạc. Vô luận là nhan sắc, tính chất, vẫn là cắt may quy cách, đều hẳn là bọn họ công ty không thể nghi ngờ. Như vậy, La Tuyết Cầm cùng Đỗ Châu chi gian nào đó quan hệ chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Các sư đệ sư muội hoạch này tin tức đồng thời, Trần Thi Vũ đang ở cùng chị An Chi đội đồng sự cùng nhau bài tra thượng cùng nhau án kiện người bị tình nghi, điện thoại không thể chuyển được. Bởi vậy, các sư đệ sư muội quyết định, trước không hướng tổ chuyên án hội báo, tự hành điều tra La Tuyết Cầm khả năng nơi vị trí. Cùng với La Tuyết Cầm cuộc đời xã hội giao tế mặt. Đặc biệt là cùng Đỗ Châu có hay không khả năng có liên quan. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, hai điều điều tra tuyến toàn bộ điều tra không có kết quả. Lúc này mới điện thoại thông chi Trần Thi Vũ. Chúng ta một bên nghe Trần Thi Vũ một người sư đệ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Một bên thật sâu mà tự hỏi. Đến nỗi xào xạc, Hàn Lượng khi nào rời đi. Chúng ta đều không có chú ý, thẳng đến sư đệ toàn diện giới thiệu xong tình huống, chúng ta mới phát hiện Hàn Lượng cùng xào xạc song song từ khám tra trên xe đi xuống tới. Đi hướng chúng ta hoài nghi La Tuyết Cầm có thể hay không cùng Tả Liên chờ vài người giống nhau. Hàn Lượng nói, chẳng lẽ là cùng Đỗ Châu thuê phòng gì đó, bị làm tiền, ta lắc đầu, nói. Gần nhất, phía trước vài tên người bị hại, đương sự nam chính đều không có mất tích. Thứ hai, cái này nữ hài tử gian khổ mộc mạc, tính cách nội hướng, không phải là đi tìm người xa lạ ước pháo người, xác thật Hàn Lượng nói. Ta vừa rồi không yên tâm, lại lần nữa kiểm tra rồi cái kia ngoại cảnh trang web. Xác định không có mặt khác video tồn tại, nếu không có video. Cũng liền không tồn tại xảo trá làm tiền điều kiện. Hết chương.